Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Đơn giản chính là tai tinh. Nói đến, nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ còn có biện pháp giải quyết tốt hơn. Chỉ bất quá, hiện tại lúc thái quá khẩn cấp, cho nên trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Nhưng vấn đề là, cũng không phải là một cái không tốt giải quyết sự tình. Này Lục Tông cửu phủ người, đã lấy ra một cái trước mắt nhìn tương đối hoàn mỹ phương thức giải quyết. Chờ đợi nửa giờ là đủ. Sau nửa giờ, dẫn bảo ba con hồng vũ linh dị thú. Này không nhiều đơn giản à? Vì cái gì? Nhất định phải đi mạo hiểm đi nếm thử. Hữu dụng thì thôi. Nhưng nếu như vô dụng đây, đây không phải là cầm hiện trên thiên lăng thành trăm vạn tính mạng con người đang nói đùa à? Mà lại, Bạch Sách luôn cảm giác, này tam kỳ người, cũng không phải thật sự là muốn hào hào giải quyết. Đám người này muốn, chỉ bất quá, chính là vì mình tìm một chút việc vui. Cho nên, loại này, Bạch Sách khẳng định là không thể để các ngươi này người đi qua quấy rối. Mà bị Bạch Sách một tay bóp lấy cổ người này, nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao trừng mắt Bạch Sách. Cái kia không chung, tam kỳ người, khẽ giật mình, một nháy mắt liền có mấy người từ khác nhau phương hướng hướng về phía Bạch Sách nổi giận nói. Từ đâu tới đứa nhà quê? Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn phía xa Bạch Sách dáng vẻ, ngây người sẽ, sau khi tĩnh hồn lại. Liền mắc cỡ đỏ mặt mắng, gia hỏa này, còn nói mình không biết bay. Một giây sau, Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi tĩnh hồn lại, sắc mặt nghiêm chỉnh lại, hướng về phía những cái kia đối Bạch Sách sắc mặt khó coi đám người nghiêm nghị nói. Không muốn sinh sự, không nên quên chúng ta tới nơi này là làm cái gì. Không phải cho người khác thêm phiền phức. Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia lạnh lùng như băng. Một mặt dáng vẻ uy nghiêm, để cái kia người chung quanh đều là cắn răng, nhìn qua cái kia một bên mặt không thay đổi Bạch Sách. Cuối cùng không tại lên tiếng, lúc này, Bạch Sách mới chậm rãi buông ra người này cổ. Một giây sau, Bạch Sách liền trở lại cái kia một mặt uy nghiêm Bắc Lam Thanh Tuyết bên cạnh. Điều này cũng làm cho cái kia vừa dâng lên khi thế Bắc Lam Thanh Tuyết. Trong nháy mắt khí thế sụp đổ mất, khẩn yếu răng ngà trừng mắt Bạch Sách. Bạch Sách cũng không nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết. Một cái tay tự nhiên khoác lên Bắc Lam Thanh Tuyết trên bờ vai. Nhìn xem phía dưới cái kia ba con to lớn dị thú. Có câu nói, Bạch Sách không biết có nên nói hay không. Bạch Sách luôn cảm giác đám này Bắc Lam Hoàng Triều người là tai tinh. Nói đến, ngay từ đầu Vũ Linh Đại Lục mới không có có loại này đồ vật loạn thất bát tao. Về sau, Bắc Lam Hoàng Triều đồng thời người đến về sau, cũng chính là Lục Tông cửu phủ đám người kia tới về sau. Vũ Linh Đại Lục Vương Vũ Linh, Hoàng Vũ Linh dị thú dần dần nhiều hơn. Hôm nay tam kỳ người vừa đến, khá lắm, này Vũ Linh Đại Lục trực tiếp xuất hiện Hồng Vũ Linh dị thú. Phải biết, hiện tại Vũ Linh Đại Lục nhưng không có bất cứ người nào đến Hồng Vũ Linh loại cảnh giới này. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục cảnh giới tối cao là Hoàng Cực Sơn mấy vị kia. Cao nhất cũng chính là Bát Tinh Hoàng Vũ Linh mà thôi. Nhưng là, cái này dị thú cũng đã đến Hồng Vũ Linh. Đương nhiên, loại này không có yên lòng sự tình. Không thể nói lung tung, loạn oan uổng người. Bạch Sách cũng chính là tại trong bụng của mình nói hai câu. Theo Bắc Lam Thanh Tuyết ra mặt, cái kia không chung người trung thực xuống tới, những cái kia đằng sau chạy tới người, cũng đều không có động thủ, mà là lẳng lặng nhìn phía dưới cái kia ba con hành động chậm rãi đại trùng tử. Thiên Lăng Thành hiện tại người đã rút lui đến không sai biệt lắm. Lão ấu bị Lục Tông cửu phủ, còn có Vũ Linh Hoàng Triều người toàn bộ mang theo hướng phía Thiên Lăng Thành bên ngoài chạy. còn thừa lại một chút tráng niên hiện tại cũng kém không nhiều chạy mau đi ra. Sau đó chính là dẫn bạo này ba con đại trùng tử. Bất quá, dẫn bạo này đại trùng tử, chỉ sợ toàn bộ Thiên Lăng Thành đều muốn không tồn tại nữa. Bạo tạc sinh ra lục sắc dịch nhờn sẽ đem toàn bộ thành thị toàn bộ đều ăn mòn rơi. Bất quá, cũng còn tốt, dù sao lấy hiện tại kiến tạo tốc độ, giống như là Thiên Lăng Thành dạng này thành thị, trong 1-2 ngày liền có thể toàn bộ trùng kiến thành phía trước dáng vẻ. Mọi người tại lẳng lặng chờ đợi lấy Thiên Lăng Thành tất cả mọi người đi ra ngoài. Chỉ bất quá, cũng liền vào lúc này, đột nhiên, này ba con đại trùng tử bụng, bắt đầu ùng ụp ụp vang lên. Ngay sau đó, phốc thử, thật giống như một cái táo bón người đột nhiên thông. Mỗi cái đại trùng tử phần đuôi đột nhiên ra bên ngoài bài tiết ra ngoài mấy trăm khỏa sền sệt trứng. Những này trứng cùng đại trùng tử bản thể so ra ngược lại là rất nhỏ bé. Nhưng thật muốn nói đến, này mỗi trái trứng cũng có cao hơn 2 mét, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Những này cự đản liền răng rắc vỡ ra. Ngay sau đó, một viên cự đản bên trong đi ra một cái cao hơn 2 mét hình người dị thú. Hiện tại phía dưới tổng cộng xuất hiện hơn 1,000 con. Dạng này tướng mạo không kém quá nhiều hình người dị thú. Nhìn xem phía dưới một màn, mọi người đến đều không có sợ cái gì, chỉ là ngạc nhiên, bởi vì những này hình người dị thú, mỗi người đều có vương vũ linh cấp bậc thực lực. Hơn 1000 tên vương vũ linh cấp bậc dị thú đột nhiên xuất hiện, cũng không để cho không trung những người này cảm nhận được áp lực, mà là khiến cái này người càng phát hưng phấn lên. Mọi người tại nhìn một hồi phía dưới này hình người dị thú về sau, đột nhiên một người hướng về phía Bạch Sách bên này Bắc Lam Thanh Tuyết nói: "Tôn Hoàng đại nhân, có thể xuất thủ a?" Bắc Lam Thanh Tuyết quét mắt một chút chung quanh, sau đó liền khẽ cau mày nói: "Chỉ cho công kích hình người dị thú, mẫu thể đợi đến Thiên Lăng Thành tất cả mọi người an toàn sau khi rút lui mới có thể động thủ." Khi lấy được Bắc Lam Thanh Tuyết cho phép về sau, này không trung tiếp cận 100 người phát ra nhân hưng phấn tiếng cười quái gì, hướng phía dưới những hình người kia dị thú phóng đi. Mà những hình người kia dị thú trong mồm cũng phát ra kít hoa gọi bậy khó nghe thanh âm về sau. Phía sau xuất hiện quang rực, hướng phía cái kia trên không trung tam kỳ người lao đi. Hai phe đội ngũ cứ như vậy đụng vào nhau, ở chung quanh xem trò vui Lục Tông Cửu Phủ, còn có Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết, vốn cho rằng sẽ là một trận ngược sát, bởi vì hiện tại trình diện tất cả mọi người đều ít nhất là Hoàng Vũ Linh thực lực, một người đối phó mười mấy con Vương Vũ Linh dị thú, vậy đơn giản dư xài. Hiện tại đúng là ngược sát, chỉ bất quá, mỗi một cái dị thú bị đánh bạo về sau, thân thể đều là bộc phát ra to lớn lục sắc chất lỏng xanh xạch. Mà có ít người khinh thường, đi lên liền dùng phạm vi cực lớn chiến kỹ, lập tức 4-5 con hình người dị thú bị trong nháy mắt đánh nổ. Sau đó những chất lỏng kia liền sẽ băng đến trên thân thể người. Chỉ cần có một chút chất lỏng băng đến trên thân, như vậy điểm này chất lỏng màu xanh lục liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ biến nhiều, đồng thời bao trùm người này toàn bộ thân thể. Tại sau đó, cảnh giới hơi thấp người, tỉ như Hoàng Vũ Linh loại này, liền cùng phía trước người kia, bị những này lục sắc dịch nhờn bao khỏa, sau đó cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ. Mà thực lực cao người, Hồng Vũ Linh cấp bậc người, ngược lại là có thể tạm thời đỡ lại. Trước mắt mà nói, sự tình xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nhưng, trước mắt mà nói, còn tại trông đỡ phạm vi bên trong. Bất quá, cũng liền vào lúc này, cái kia vừa sắp xếp xong đời ba con to lớn côn trùng, đột nhiên, to lớn trong bụng tải ùm ụp ụp một trận dị hưởng về sau. Phốc thử phốc thử phốc thử. Lần nữa hơn ngàn trái trứng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Sau đó, răng rắc một tiếng, này hơn ngàn trái trứng đồng thời vỡ vụn. Sau đó, cùng vừa rồi, hơn ngàn tên vương vũ linh cấp bậc hình người dị thú. Lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lần này nghiêm trị thật sự là ta viết sách những năm gần đây. Gặp qua nhất nghiêm, kinh khủng nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.